Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lục Tình trong lòng khó chịu, cảm thấy mọi người cố ý không nói cho cô, như thể cô rất lười biếng, nhưng cô không hề thể hiện ra ngoài. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương chuẩn bị đồ ăn. Má ơi, tôi hồi hộp quá đi mất, nhất định phải thành công rực rỡ. Lại một lần nữa cảm thán chị Án làm việc thật nhanh nhẹn. 5 phút trước khi khai trương, Tân Án tập hợp mọi người lại. Lát nữa dù có bao nhiêu khách, mọi người đều phải giữ sự tập trung. Phiếu gọi món phải xếp theo thời gian gọi. Phục vụ món nào phải đánh dấu vào phiếu đó. Khách đi rồi nhớ dọn dẹp bàn kịp thời. Tân Án dặn dò, hôm nay là ngày đầu tiên. Mọi người cùng nhau cố gắng lên nhé. Cố lên, mọi người đều tràn đầy nhiệt huyết. Chuẩn bị mở cửa, treo biển khai trương. Từng giây từng phút trôi qua, ngoài cửa vẫn không một bóng người. Xong rồi, sao không có ai đến vậy? Tưởng Bạch Thanh có chút ỉu xìu. Không sao đâu, ngày đầu tiên như vậy là bình thường mà. Tân Án an ủi, chúng ta cứ mở cửa rộng ra một chút. 2 tiếng trôi qua, cuối cùng cũng đón được vị khách đầu tiên. Bà Sơn Mỗ, chủ nhà bên cạnh, cùng gia đình, chào cháu, Tân, bà Sơn Mỗ cười bước vào. Tân Án lập tức đón lấy. Bà Sơn Mỗ, bà đến rồi à? Đương nhiên phải đến ủng hộ các cháu rồi. Bà Sơn Mỗ dẫn theo 3 đứa con cùng đi vào. Chúng ta chưa ăn đồ ăn Trung Quốc bao giờ. Cháu giới thiệu giúp bà vài món đi. Tân Án liếc mắt ra hiệu cho Tưởng Bạch Thanh. Tưởng Bạch Thanh lập tức hiểu ý, tiến lên. Để cháu giới thiệu cho bà à. Cả buổi sáng, trong quán chỉ có gia đình bà Sơn Mỗ là khách, khiến mọi người đều có chút chán nản. Thật là chân thực, còn hơn mấy chương trình sắp xếp sẵn cả đống người. Cảm giác phải ra ngoài mời khách mới được. Thương Tân Án quá, Tân Án cảm thấy không thể cứ ngồi chờ xe, hát, ế, tê như vậy. Chúng ta in một ít tờ rơi rồi ra ngoài phát đi. Cứ chờ đợi thế này không phải là cách. Tiểu Dư, chị nhớ em biết chỉnh sửa ảnh. Em có thể làm poster không? Dư Khuynh nghe vậy có chút không tự tin. Em không chắc, không sao đâu. Chỉ cần viết những điểm chính lên là được. Không cần làm quá đẹp. Tân Án động viên, em thử xem sao. Dạ được thôi. Dư Khuynh đành phải mang máy tính đến một góc nhỏ ngồi. Chỉ một lát sau, Dư Khuynh chậm rãi đưa máy tính cho Tân Án xem. Chị xem thế này được không? Tân Án tùy ý nhận lấy. Nhìn thoáng qua, em gọi đây là không biết làm á. Poster trên máy tính trông chẳng khác nào được in chuyên nghiệp. Không chỉ mang đậm phong cách Trung Quốc, mà còn in to các món chính ở trên. Nhìn vào là biết ngay đồ xịn. Tưởng Bạch Thanh và Lâm Thi Quý cũng súm lại xem, đồng loạt thốt lên kinh ngạc. Má ơi, làm tốt quá vậy, mọi người thích là được. Dư Khuynh có chút ngượng ngùng gãi đầu. Quá đỉnh, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách. Tưởng Bạch Thanh khen ngợi. Vậy chúng ta đi kiếm khách thôi. Tớ đi á? Dư Khuynh không thể tin nổi nhìn Tưởng Bạch Thanh. Em đẹp trai thế này, nhìn là biết ngay dân Thụy Sĩ thích rồi. Tân Án đẩy Dư Khuynh. Cứ em với Bạch Thanh cùng nhau, đi đối diện xin phép cửa hàng dán poster rồi đi phát thôi. Giao cho em, Tưởng Bạch Thanh vẻ mặt tự tin kéo Dư Khuynh đi. Dư Khuynh thật là lợi hại, ha ha ha ha. Sao Dư Khuynh vẫn còn nhát gái thế? Đáng yêu quá, ô ô ô. Các chị đều ủng hộ Tiểu Dư quá. Thật tốt, tôi nóng lòng muốn xem Dư Khuynh phát tờ rơi rồi. Ha ha ha, wow. Lục Tình còn chưa kịp phản ứng, Dư Khuynh đã bị Tưởng Bạch Thanh kéo ra ngoài. Cô quay đầu lại hỏi, mọi người quên tôi rồi sao? Sảnh chính cần có người trông coi, nhỡ có khách đến thì sao? Bà Sơn Mỗ vẫn còn ở đây mà. Tân Án giải thích, cách trương.